Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Đã lâu bát kỳ kỹ. Sau một lúc lâu, hai cái xích hồng sắc hồn hoàn trôi nổi tại xung quanh tiên thiên chi khí. Hai khối hồn cốt một cái đầu một cái đùi phải cũng cùng Mặc Lâm thân thể thành công dung hợp. Thân thể của hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa. Cùng lúc trước so sánh, Mặc Lâm hiện tại con mắt nhìn qua cực kỳ sáng ngời. Mặc Lâm cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình có thể nhìn đến cực xa. Đồng thời xem thấu rất nhiều thứ. Cũng tỉ như Mặc gia tổ tiên Mặc Địch sở thiết đưa pháp trận. Trận này xác thực tinh diệu. Thế mà không cần trận nhãn. Chỉ ở đảo 8 cái phương vị bày trận liền đạt đến ẩn tàng lại ngăn cách khí tức mục đích của nó. Nhưng cái này trận rõ ràng không phải là không cần trận nhãn. Nếu như có thể lại đảo trung ương bày lên trận nhãn lời nói. Cái này trận hẳn là có thể có càng NP tác dụng. Mà Mặc Lâm lục phủ cũng tương tự xuất hiện biến hóa. Cụ thể cảm giác rất khó miêu tả. Tựa như là chính mình dạ dày A. Ruột A chi loại tiêu hóa khí quan đều biến cường tráng. Loại biến hóa này đến từ hai cái hoàn toàn mới bát kỳ kỹ, lục khố tiên tặc cùng, đại la động quan. Hai cái này kỳ kỹ tác dụng cũng hiện lên ở Mặc Lâm não hải bên trong. Lục khố tiên tặc lại tên thánh nhân trộm, sáu kho, là lục phủ. Chỉ nhân thể sáu cái thu nạp năng lượng khí quan. Coi đây là cơ sở chế tạo hoàn mỹ hệ tiêu hóa. Có thể đem hút vào bất luận cái gì vật chất trong nháy mắt phân giải. Cũng đem chất dinh dưỡng thông qua tuần hoàn chuyển hóa làm khí. Trong nháy mắt khôi phục lượng lớn tinh lực cùng thể lực. Có được một cái kỳ kỹ người. Trừ phi chung quanh cái gì có thể ăn đều không có. Bằng không thì chiến đấu năng lực bay liên tục chính là thiên hạ đệ nhất. Nhất nhân chi hạ bên trong ba luân thông qua đem nước bọt bổ sung người sử dụng khí. Có thể đối tất cả vật thể nhất là chất hữu cơ sinh ra chí mạng ăn mòn hiệu quả. Không rõ ràng là hắn một mình sáng tạo, hoặc là Nguyễn Phong truyền thụ cho hắn, bởi vì người sử dụng duy trì liên tục hoàn mỹ thu hút chất dinh dưỡng, cho nên cơ hồ không sẽ giả yếu, tinh lực cũng sẽ càng thêm tràn đầy, mặt khác còn có thể để người sử dụng khí tức hoàn toàn biến mất, ẩn vào trong thiên nhiên rộng lớn. Mặc Lâm đối với lục khố tiên tặc một cái này bát kỳ kỹ có một cái đặc thù phỏng đoán. Chính là nếu như hắn mang theo kỹ năng này tại một chút có được cái gọi là thiên đạo thế giới bên. Trong, cũng đem lục khố tiên tặc chân chính luyện đến cực hạn. Hắn có thể hay không dùng chiêu này nuốt lấy người khác khí vận. Đơn giản tới nói chính là đem chính mình biến thành thế giới thiên mệnh chi tử. Đem nguyên lai sẽ để cho nhân vật chính gặp được chuyện tốt vận khí chuyển rời đến trên người mình. Dù sao cái này kỳ kỹ biệt danh gọi là thánh nhân trộm. Thánh nhân trộm thiên cơ cái gì vẫn là thật hợp lý. Đại la động quan trong nguyên tắc cũng không có cho ra cụ thể công hiệu. Ở kiếp trước Mặc Lâm cùng cái khác nhất nhân chi hạ người ái mộ chỉ có thể thông qua cốc kỳ. Đình gặp phải thuật tự môn vây công lúc. Không thể tưởng tượng hư không tiêu thất. Mà vây công hắn người ở giữa có người ở này về sau dần dần nổi điên. Cùng hư hư thực thực đại la động quan, người sử dụng hai lần dùng năng lực này cải trang cũng tập. Kích vương giã, tổng cộng hai nơi đến phỏng đoán, đại la động quan, năng lực. Mà bây giờ Mặc Lâm trong đầu xuất hiện đại la động quan năng lực cùng kiếp trước mọi người phỏng. Đoán không sai biệt lắm, đại la chỉ đại la thiên. Là đạo giáo 36 thiên cấp bậc cao nhất, là người tu đạo tối cao truy cầu. Đến đại la thiên người là đại la thần tiên. Chính là siêu thoát không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao tiên nhân. Đại la vô lượng bao hàm toàn diện. Thời gian không gian cũng ở trong đó. Động quan ý là thấu triệt hiểu rõ. Xâm nhập quan sát. Cho nên động quan hẳn là một loại có thể thẩm tách thế gian vạn vật quan sát năng lực. Cũng chính là đinh đảo an nội tu pháp môn. Xem bản thăng cấp. Nói cách khác đại la động quan năng lực chính là thấy rõ vạn vật. Nhìn thấu thời không pháp tắc. Cũng đối với cái này tiến hành trình độ nhất định điều khiển. Có thể tiến hành không gian khiêu dược cùng tăng tốc, trì hoãn thậm chí nhảy qua thời gian. Lão bản, cha xứ biểu thị rất tốt, nhưng đều có nhất định hạn chế. Không gian khiêu dược có thể dễ dàng tiến hành khoảng cách cực dài thuấn gian truyền tống. Nhưng tại khoảng cách gần không gian di động bên trên nhưng có chút khó khăn. Sẽ có một loại khoảng cách quá ngắn không tốt lắm phanh lại cảm giác. Tăng tốc, trì hoãn cùng nhảy qua thời gian công năng chỉ tác dụng cho nhất định phạm vi. Không giống Brando, King Crimson như thế thế thân có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đồng thời cùng loại kia cắt chém không gian loại hình tính sát thương năng lực cùng với xuyên. Qua thời gian loại này hết sức bắc năng lực là không có. Bằng không thì Cốc Kỳ Đình lúc trước trốn đều không cần trốn. Trực tiếp mở vô song chẳng phải xong. Tất nhiên ta đã có được đại la động quan loại năng lực này. Vậy ta có hay không có thể sóng một chút? Đến đảo Trung ương đi xem một cái. Mặc Lâm đối với mình trong thân thể hai con hồn thú hỏi. Hai vị, có thể thích ứng linh hồn trạng thái sao? Không có vấn đề, hai vị này rất tốt. Đáp lời rất rõ ràng không phải thôn thiên thái thản mãng hoặc độn không đường lang. Hai vị này không có như vậy ra. Nghe xong liền biết là tu la ma kiếm. Ngươi không đem bọn họ hai vị thế nào a? Tại sao là ngươi về ta lời nói a? Mặc Lâm có chút lo lắng tu la ma kiếm muốn chơi một chơi hai vị kia. Tại Mặc Lâm trong cơ thể tu la ma kiếm quyền hạn nhất định là cao hơn thôn thiên thái thản mãng. Cùng độn không đường lang. Một cái là cùng mình một cái linh hồn dung hợp. Mặt khác hai cái là ký kết cùng loại chủ tớ khế ước đồ vật. Tu la ma kiếm cũng coi là hai vị kia nửa cái chủ nhân. Ta cái gì cũng không làm. Là bọn hắn hai cái vừa tiến đến liền trực tiếp núp ở góc nói cái gì cũng không nói. Tu la ma kiếm. Thôn thiên thái thản mãng, độn không đường lang, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. JPG, Mặc Lâm cảm thấy đại khái là tu la ma kiếm bên trên mang theo tu la thần khí tức quá mức cuồng bạo. Lại thêm cao hơn cấp bậc, dẫn đến hai vị kia tại linh hồn trạng thái hạ song hoàn toàn không có pháp chống đỡ. Thế là vì bọn hắn có thể dễ chịu một điểm, liền đem bọn hắn từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Hai con hồn thú đều đem mình linh hồn tận lực áp xúc đến bàn tay lớn nhỏ. Phân biệt xuất hiện tại Mặc Lâm trên bờ vai. Vừa ra tới, bọn hắn trong nháy mắt một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Nếu như còn có nhục thể lời nói, hẳn có thể nghe được bọn hắn nặng nề lại tiếng thở hào hển. Hai vị, hiện tại thật nhiều sao? Mặc Lâm hỏi thì tốt nhiều. Thôn thiên thái thản mãng một bên thở vừa nói. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cùng thần dựng vào dây. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp ký túc một cái thần binh. Tại ngươi trong thân thể áp lực quá lớn. Chuyện này tương đối khó giải quyết. Hai vị chỉ có thể tận lực thích ứng. Dù sao luôn đem các ngươi hai vị đặt ở bên ngoài vẫn là rất đáng sợ. Mặc Lâm ứng phó một câu. Bắt đầu hỏi mình muốn hỏi sự tình. Vãn bối muốn hỏi một việc. Không biết tòa đảo này khu vực trung ương, các ngươi hai vị nhưng có đặt chân qua. Thôn thiên thái thản mãng nhìn Mặc Lâm một hồi, nói, ở giữa khu vực, chúng ta không đề nghị ngươi bây giờ đi qua. Quá nguy hiểm, theo ta hiểu, trước mắt ở trên đảo trăm ngàn năm hồn thú đều không có chân chính từng tiến vào đảo khu vực trung. Tâm, ngươi bây giờ đi cùng chịu chết không khác. Hai vị yên tâm. Khi lấy được hai vị hồn hoàn về sau ta thu hoạch được một cái có được không gian năng lực hồn kỹ. Có thể tiến hành phạm vi lớn thuấn gian di động. Đánh không lại vẫn là trốn được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.